Omega trong mộng hóa ra là Alpha có vị anh đào. Chương 23, vuốt mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À cái này, đại não văn cảnh tăng tốc vận chuyển. Hận không thể ép sung. Để đẩy nhanh độ tính toán như của CPU. Cố gắng nghĩ ra cách ứng phó với tình huống hiện tại. Ép sung, overclocking, là hoạt động tăng sung nhịp của máy tính để vượt quá tốc độ tối đa được nhà sản xuất chứng nhận. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sâu và đẹp của đối phương, cậu lại không nghĩ ra được gì. Hội trưởng cười khinh một tiếng, quay người muốn rời đi. Văn Cảnh vội vàng đưa tay kéo ống tay áo của anh. Chờ đã, kẻ lừa đảo. Phó Tinh Nhàn rút tay lại. Anh trai, hai tay Văn Cảnh nắm chặt lấy tay phải của anh. Anh, tôi sai rồi. Lát nữa tôi giải thích rõ ràng cho cậu được không? Giọng nói của cậu có chút mềm mại, âm cuối còn kéo cao, mang một ý nghĩa khó nói rõ. Phó Tinh Nhàn hít sâu mấy hơi, nét lạnh lùng trên mặt cũng biến mất. Được, he he, anh trai thật là tốt. Văn Cảnh chạy tới chào hỏi bảo vệ mấy câu, quen cửa quen nẻo mà đi vòng qua lấy một chiếc xe đẩy hàng, dừng bên cạnh đống chuyển phát nhanh, đi lấy cái thùng lớn nhất để lên đầu tiên. Cái thùng quá lớn, cậu bế lên được một bên thì bên đầu kia đã tuột xuống. Cẩn thận, Phó Tinh Nhàn kịp thời đưa tay ra đỡ thùng hàng trước khi nó rơi xuống đất. Nhưng tay trái lại vô tình va vào chiếc tủ của quầy lễ tân bên cạnh. Ui cảm ơn, thùng này lớn quá. Văn Cảnh quay đầu lại, đột nhiên phát hiện sắc mặt của Phó Tinh Nhàn không đúng lắm. Cậu bị sao vậy? Tôi không sao. Giọng Phó Tinh Nhàn hơi khàn. Anh đặt thùng hàng lên xe hàng, sau đó giúp cậu đặt những thùng chuyển phát khác lên luôn. Nhìn bao bì chắc đều là quần áo, giày dép các thứ, chúng không nặng nhưng lại hơi nhiều. Văn Cảnh bận bịu trên tay, nhưng mắt vẫn luôn nhìn ngó trên người Phó Tinh Nhàn. Anh mặc áo sơ mi để che giấu răng, nhưng trong thời tiết nóng như thế này mà mặc áo tay dài sao? Cuối cùng thùng hàng chuyển phát cũng đặt lên xong. Văn Cảnh đứng dậy, giả vờ cố ý đụng trúng cánh tay trái kia. Phó Tinh Nhàn vì đau mà hít một hơi. Văn Cảnh cũng né ra ngay. Cậu bị thương à? Tôi không sao. Thái độ của Phó Tinh Nhàn trông lãnh đạm. Ngày hôm qua ở trung tâm anh còn mặc áo tay ngắn, cánh tay không có vấn đề gì. Vậy mà giờ chạm vào một chút cũng không xong. Có lẽ đã có việc gì phát sinh trong lúc đó. Chính là lúc cậu động dục. Làm thế nào mà Phó Tinh Nhàn lại bị thương? Chắc chắn có gì đó rồi. Xem ra lúc ý thức của cậu còn mơ mơ màng màng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bỏ đi, chúng ta đi lên lầu. Văn Cảnh thở dài, chưa ai tới nhà tôi bao giờ. Cậu là người đầu tiên đó. Rõ ràng là vừa mới quen biết được một tháng, vậy mà cậu đã lo sợ người này rồi. Cậu đẩy xe hàng đi qua, vươn tay chặn cửa thang máy lại. Đi thôi, nhân lúc tôi còn chưa đổi ý. Phó Tinh Nhàn vẫn đứng yên tại chỗ. Tốc độ lên, đằng sau cậu còn có người chờ kia. Đừng cản đường chứ, Văn Cảnh hối thúc. Phó Tinh Nhàn dừng một chút, sau đó bước vào trong thang máy. Vừa vào thang máy anh đã nhìn ngược ra. Cả lối đi vắng tanh không có bóng người nào. Văn Cảnh, phụt, tầng 23, hành lang không quá rộng. Không gian cũng hơi tối. Nhìn có vẻ hơi u ám. Cánh cửa nhà ở là một màu nâu đậm. Trong một không gian u ám này thì nhìn nó giống như một cái xoáy nước vậy. Văn Cảnh nâng tay lên, đặt ngón tay vào khóa vân tay, mở cửa. Khác với bên ngoài tối tăm mù mịt và cô độc trong tưởng tượng, bên trong căn nhà cũng rất được. Một phòng khách, một phòng nhỏ có cửa sổ, môi trường sinh hoạt sáng sủa. Không tệ lắm, Phó Tinh Nhàn. Tiền thuê nhà này cậu tốn 1.500 tệ, không tính theo quý. Việc sinh hoạt và đi lại đều rất thuận tiện. Văn Cảnh đẩy xe đẩy hàng vào, nghiêng xe đẩy làm tất cả thùng chuyển phát nhanh đều lăn xuống sàn. Tôi đi trả xe đẩy, cậu cứ ngồi trên ghế sofa nha. Phó Tinh Nhàn đứng ở cửa đánh giá phòng khách. Cửa sổ mở ra, để cho cơn gió mùa hè nóng rực thổi vào. Căn phòng không lớn, có sofa, bàn trà, lối vào phòng khách cũng có rất nhiều đồ. Giá treo đồ trên tường đều máng quần áo màu xám trắng. Trên sàn còn có một tấm thảm màu xám. Nhìn chung đều là gam màu xám và trắng. Nhìn rất có hơi thở sinh hoạt. Trước lối vào có một tủ giày đặt một loạt đôi giày thể thao màu trắng. Phó Tinh Nhàn chớp chớp mắt. Khẳng định mình không nhìn nhầm. Đúng thật là có ba đôi giày giống hệt nhau. Chỉ có độ sạch sẽ là khác đôi chút. Anh lại nhìn lên giá treo áo. Có hai chiếc áo khoác màu đen trên giá trông cũng cùng một kiểu dáng. Tầm mắt anh nhìn xuống. Kế bên cái giá áo còn có một cái bệ đỡ màu trắng. Từ trong phòng ngủ truyền ra một âm thanh ong ong nho nhỏ. Một người máy quét dọn màu trắng chậm rãi chạy ra. Dừng lại trước mặt anh. Nhiệm vụ quét dọn theo lịch trình đã xong. Cần sạc điện. Hội trưởng và người máy mặt đối mặt nhìn nhau mấy giây. Sau đó anh cúi xuống di chuyển mấy thùng chuyển phát nhanh đi. Để nhường đường cho nó. Người máy thành công về được bệ đỡ. Cái đèn nhỏ trên bệ cũng nhấp nháy sáng lên. Bắt đầu sạc điện. Văn Cảnh đã quay lại. Phó Tinh Nhàn mở miệng. Cậu, ui, mới vào khoan hỏi đã. Văn Cảnh xua tay. Đá giày thể thao màu trắng trên chân rơi ra. Xếp vào chung với ba đôi còn lại. Sau đó đi chân trần trên sàn nhà. Mở tủ giày ra và ngồi xổm xuống. Tôi tìm cho cậu đôi dép lê nha. Hay là cậu muốn đi chân trần? Sàn nhà tôi rất sạch. Mỗi ngày đều lau. Vừa mới nhìn thấy đây. Phó Tinh Nhàn. Dép lê đi. Văn Cảnh lấy ra một đôi dép lê. Dựa vào tường nhìn Phó Tinh Nhàn mang vào. Phát hiện đôi dép hơi nhỏ. Cậu mang size nào thế? Hôm nay mang đỡ. Lần sau tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một đôi. Lần sau. Phó Tinh Nhàn ngước mắt lên. Đối diện tầm mắt của Văn Cảnh. Size 46. Vậy tôi mang. Không trách được. Văn Cảnh duỗi chân đặt kế bên cạnh hắn. Một lớn một nhỏ. Chiều dài và chiều rộng đều khác xa nhau. Bàn chân của cậu vẫn là trắng nhợt nhạt. Trông không khỏe mạnh lắm. Ngay cả bàn chân của người này cũng làm cậu ghen tị. Văn Cảnh thu chân lại. Đóng cửa sổ và bật máy lạnh lên. Đẩy Phó Tinh Nhàn ngồi xuống sofa. Cho tôi xem cánh tay của cậu. Phó Tinh Nhàn mím môi lặng lẽ nhìn anh. Ánh mắt nặng nề. Sao vậy? Văn Cảnh cười cười chột dạ. Phó Tinh Nhàn dùng tay phải vỗ lên nệm ghế sofa được bọc da êm ái. Đi làm thêm mỗi tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Mấy chục vạn, tùy tình huống. Văn Cảnh sờ sờ đầu. Nếu chăm chỉ làm việc thì có thể kiếm được 40.000 đến 50.000. Nhưng nếu không làm nữa thì sẽ không có tiền. Phó Tinh Nhàn nhíu mày. Cậu làm việc gì kiếm sống? Văn Cảnh ngẩng đầu ưỡn ngực. Xin tự giới thiệu một chút. Tôi chính là một kỹ sư kiểm tra thâm nhập. Chuyên nghiệp và có chứng chỉ nha. Thâm nhập, kiểm tra. Kiểm tra thâm nhập là công việc mô phỏng các cuộc tấn công của hacker. Phát hiện lỗ hổng trong các trang web và hệ thống. Đồng thời giúp tránh các rủi ro về bảo mật thông tin. Văn Cảnh ngẩng mặt. Khóe mắt lấp lánh vẻ tự tin đắc ý, tôi đang lo các lỗ hổng chia sẻ thông tin mật cho chính phủ và các nền tảng khác. Với số lượng phát hiện lỗ hổng bảo mật của việc này thì tôi đứng trong top 5 đó nha. Những người như Sman đều không biết danh tính thật của cậu. Không hề biết cậu còn nhỏ tuổi như vậy. Những người như thầy Lưu biết cậu am hiểu về máy tính. Nhưng cũng không hiểu rõ trình độ của cậu trong ngành này. Ngoài việc kiểm tra các lỗ hổng trên nhiều nền tảng chia sẻ, thì tôi còn hợp tác với một số công ty, nên việc nuôi sống bản thân không có vấn đề gì. Tôi cũng đã tìm thấy lỗ hổng không dây trong phiên bản mới nhất của phần mềm. Chính là cái phần mềm mà các nhà sản xuất còn chưa tìm ra được. Nếu bán ra sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tất nhiên là tôi sẽ gửi trực tiếp qua cho nhà sản xuất phần mềm. Không lợi dụng để kiếm tiền đen đâu. Lỗ hổng không dây là thuật ngữ dùng để chỉ những lỗ hổng đang được hacker khai thác một cách tích cực. Sự khác nhau giữa một lỗ hổng bảo mật thông thường và một lỗ hổng không dây. Lỗ hổng không dây là những lỗ hổng chưa được biết tới bởi đối tượng sở hữu hoặc cung cấp sản phẩm chứa lỗ hổng. Văn Cảnh nhe răng trắng tinh. Con người phản xạ với ánh sáng trông sáng ngời. Có phải tôi rất giỏi đúng không? Thiếu niên với khuôn mặt bé bằng bàn tay. ngồi rung đùi đắc ý. Trên mái tóc xoăn lúc ẩn lúc hiện, như có một đôi tai mèo đáng yêu ở đó. Và hình như cũng có một con mèo không ai nhìn thấy đang lấy móng vuốt của mình mà yên lặng ghé lại đây. Khẽ cào vào lòng anh. Rất rất giỏi. Phó Tinh Nhàn mỉm cười. Văn Cảnh, trước đây tôi chưa từng nói cho ai biết, nên không phải cố ý lừa cậu. Phó Tinh Nhàn thở ra một hơi. Tôi không trách cậu. Vị đại thần này, có thể cho tôi cọ một chút tiên khí được không? Văn Cảnh hơi chần chừ. Muốn cọ tiên khí là cọ kiểu gì? Cậu từ từ đưa tay ra. Đưa tay ra có được không? Cậu có bóng ma tâm lý với việc nắm tay. Luôn cảm thấy điện từ trường của hai người sẽ bị nhiễu do tay tiếp xúc với nhau. Sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Phó Tinh Nhàn rũ mắt xuống. Nhìn bàn tay mềm mại tới gần. Cậu lại đây. Trong lòng Văn Cảnh hơi sởn gai ốc. Rút tay về. Cậu cọ kiểu gì mà tôi phải lại gần? Đột nhiên, một bàn tay to lớn ấn lên đầu cậu. Văn Cảnh bất lực hạ thấp vai. Sao lại thích sờ đầu tôi thế? Cậu nên nghĩ đến chuyện này sớm hơn. Vuốt mèo, Phó Tinh Nhàn hờ hững đáp. Văn Cảnh cũng không phải mèo. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy động tác của tay trên đầu cứng đờ lại. Là do tay đang bị thương. Văn Cảnh lại cúi đầu. Dùng cùi chỏ chọt anh một cái. Vuốt đi, cọ có một tí cũng không xong. Cánh tay của cậu rốt cuộc tại sao lại bị thương vậy? Phó Tinh Nhàn dùng ngón tay vuốt nhẹ lên mái tóc xoăn mềm mại. Không cẩn thận đụng phải thôi. Văn Cảnh, là lúc cậu cứu tôi vào hôm qua à? Ngại quá còn làm cậu bị thương nữa. Không cần khách sáo, cậu có thói quen sờ đầu của em trai à? Văn Cảnh đưa ngón tay lắc lắc bên tai. Nói cho cậu biết, nếu bây giờ tôi đến đồn cảnh sát sửa lại trong hộ khẩu giới tính thứ hai, thì cậu sẽ không sờ được nữa đâu nha. Phó Tinh Nhàn không nói gì, cũng không biết nên trả lời thế nào. Văn Cảnh thở dài, nói mới nhớ, ngày hôm qua tôi cũng bị đụng ở cổ. Rất đau luôn. Phó Tinh Nhàn, lúc tỉnh lại cũng không nhớ rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Ngày hôm qua bác sĩ có nói không sao. Nhưng tôi lại cảm giác nó bị bầm á. Không thì cậu xem thử giúp tôi nha. Văn Cảnh cúi đầu, vén đuôi tóc ra, lộ ra phần gáy trắng nõn trước tầm mắt Alpha. Tác giả có lời muốn nói. Chỉ xem được, không ăn được đâu nha. Trên thực tế, kiểm tra thâm nhập không có bằng chứng chỉ gì cả. Người ta nói rằng họ chủ yếu dựa trên kinh nghiệm làm việc. Nhưng giống ở chỗ là ai cũng thích có kinh nghiệm làm trong nhà máy lớn. Nhưng thế giới này giả tưởng nên cứ coi như ẻm có đi ha ha. Editor có lời muốn nói. Wow, anh Nhàn hơi bất ngờ với độ xài hàng theo lô của em nha. Hiu hiu, ăn Tết rồi nên trễ lịch đăng tia. V, cách chương.